Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Huyền Diệu Thủ Pháp. Mặc dù là quần thể tỷ thí, nhưng Lộc Vũ Ngạnh sinh sinh bằng cùng với chính mình lực một người. Đem đan sư công hội hết thảy luyện đan sư sống cũng làm. Người khác đều còn đến không kịp luyện chế ra nhóm đầu tiên cố nguyên đan. Lộc Vũ liền trực tiếp luyện chế ra hơn 600 viên cố nguyên đan. Một người thành tích liền lấn át tất cả mọi người tổng hòa. Cái này tương đương với Lộc Vũ một mình đấu thiên đan doanh hết thảy luyện đan sư. Ở tứ phương bang đan đạo lịch sử lên, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hung mạnh như vậy một màn. Đáng chết. Tư Mã Sung bên kia siết chặt nắm tay, cảm thấy vô cùng biệt khuất. Lúc đầu cả ngày nay làm xong một lần hành động thất bại đan sư công hội kế hoạch. Ai nghĩ đến đụng tới Lộc Vũ một cái như vậy biến số. Mấu chốt là, loại này biến cố thực sự quá mặc danh kỳ diệu. Hơn nữa nghe rợn cả người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên đan doanh bên này chúng luyện đan sư cũng đều là một bụng hỏa. Bọn họ vẫn cảm thấy Lộc Vũ chuyện luyện đan tồn tại rất lớn nghi vấn. Thậm chí hoài nghi Lộc Vũ làm bộ. Nhưng là vừa khổ nổi bắt không đến bất luận cái gì chứng cứ. Từng đôi ác độc con mắt nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Mà tương đối với thiên đan doanh bên kia, đan sư công hội bên này cũng là bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Mặc kệ bọn họ nghĩ đến thông không nghĩ ra, nhưng hắn nhóm đan sư công hội lật trở về một ván chính là sự thực. Trận thứ 3 tỷ thí bọn họ thắng. Cái này ý nghĩa bọn họ đan sư công hội bộ mặt tạm thời bảo vệ, cũng không trở thành lập tức tan tác. Phía sau còn có thể tiến hành trận thứ 4 tỷ thí. Chẳng qua mọi người đối với Lộc Vũ cái này làm ra nhất đại đóng góp anh hùng, lại có vẻ cũng không quá nhiệt tình. Bọn họ tùy thời xem trên lên. Lộc Vũ liếc mắt, trong ánh mắt còn lóe ra hoài nghi quang mang. Chỉ có Tấn Minh đại sư không có biểu hiện ra cái gì kinh dị. Hắn đối với Lộc Vũ vẫn là tín nhiệm nhất. Lúc này hắn đắc ý nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cũng bị Tấn Minh đại sư cái này mang theo khiêu khích nhãn thần nhìn không còn cách nào khác. Tô Đan đi tới Lộc Vũ trước mặt. Nói ra, uy, Lộc Vũ, ngươi hãy thành thật cùng ta giao cho. Ngươi những thứ này giả lộ, rốt cuộc là từ đâu trông học được. Chẳng lẽ ngươi tự tiểu liền nhiều lần luyện tập cố nguyên đan luyện chế? Quen tay hay việc là lấy trở thành cố nguyên đan lĩnh vực chuyên gia? Lúc này Tô Đan đối với Lộc Vũ thái độ hơi khá một chút, bất quá vẫn là một bộ xem không trên lên Lộc Vũ biểu tình. Lộc Vũ đối với Tô Đan cái này đại mỹ nữ xa cách, không nhịn được nói ra. Tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, đều ở nơi đây nói bậy, ngươi lại dám nói ta nói bậy. Còn không người đã nói như vậy ta đây. Tô Đan công chúa tính khí tức thì lại tái phát. Tô Vũ vội vã qua đây kéo lại Tô Đan. Lộc công tử, lúc này đây tỷ thí đa tạ ngươi. Tô Vũ hơi do dự một cái, hay là đối với Lộc Vũ nói đạo. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ở đan sư công hội cuối cùng là nghe được một câu tiếng người. Tô Đan nói ra, ngươi, có bản lĩnh giúp chúng ta đan sư công hội thắng nữa được một hồi tỷ thí à? Ngươi chỉ là tinh thông cố nguyên đan sao được? Lộc Vũ lão thật không khách khí nói ra, ta lần này đến, tự nhiên là phải giúp các ngươi. Đánh thiên đan doanh quăng mũ cởi giáp. Lộc Vũ cái này không chút nào khiêm tốn ngôn ngữ. Kích thích Tô Đan không được. Ngươi cũng không nên khoác lác thổi sớm á. Tô Đan hừ một tiếng. Tô Vũ đối với Tư Mã Sung hỏi. Tư Mã công tử, bây giờ trận thứ 3 tỷ thí đã xong, không biết là hướng mặt trước hai lần như vậy nghỉ chỉnh một cái, vẫn là lập tức tiến hành đâu. Tư Mã Xung kêu lên, đương nhiên là lập tức tiến hành. Trận thứ ba chúng ta thiên đan doanh cho các ngươi chui chỗ trống. Cái này trận thứ tư tuyệt đối phải toàn thắng các ngươi. Lúc này đây, các ngươi đan sư công hội lại không có vận khí tốt như vậy. Không sai, trận thứ tư tỉ thí lập tức bắt đầu. Thiên đan doanh một đám luyện đan sư đều là nghẹn đủ một hơi, nóng lòng tìm về tràng diện. Tấn Minh đại sư cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi thiên đan doanh gấp cái gì? Căn cứ ngay từ đầu ước định quy củ, cuộc kế tiếp tỉ thí quy tắc là do trên, lên, một trận phe thắng lợi tới định. Trận thứ ba tỉ thí là chúng ta đan sư công hội thắng. Trận thứ tư nên như thế nào tỉ thí? Chính là chúng ta đan sư công hội định đoạt. Không sai, trận thứ tư quy tắc để cho chúng ta đan sư công hội tới chế định. Bị Tấn Minh đại sư vừa nói như thế, đan sư công hội bên này tức thì như ở trong mộng mới tỉnh. Mọi người dần dần phản ứng kịp chi về sau, tức thì là vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn nhóm ý thức được một cái chiến thắng chi đạo. Như bọn họ trận thứ tư định hạ quy tắc, làm cho Lộc Vũ một mình đấu thiên đan doanh một vị luyện đan sư tới so đấu luyện chế cố nguyên đan, chẳng phải là thỏa thỏa tất thắng. Vừa rồi Lộc Vũ người này luyện chế cố nguyên đan giã lộ có bao nhiêu hùng hổ, mọi người đều là quá rõ ràng. Thử hỏi cái này thiên hạ còn có ai luyện chế cố nguyên đan có thể so sánh Lộc Vũ càng mạnh à? Chỉ cần làm cho thiên đan doanh bên kia cùng Lộc Vũ tỉ thí luyện chế cố nguyên đan, cái kia Lộc Vũ chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Phản chính đan chọn thức tỉ thí luyện chế cố nguyên đan, cùng trận thứ ba quần thể luyện chế lại không tái diễn. Trận thứ tư chúng ta thắng chắc. Tô Vũ cái này hội trưởng nghĩ đến then chốt địa phương, nhịn không được khoa tay múa chân. Đan sư công hội cái này vừa muốn điểm ấy, thiên đan doanh bên kia tự nhiên cũng nghĩ đến. Nam Cung Lâm đám người khuôn mặt tức thì liền trầm xuống. Muốn nói tỉ thí luyện chế cố nguyên đan, kẻ ngu si mới cùng Lộc Vũ cái này mạnh nam so đấu đây. Cùng Lộc Vũ so với luyện chế cố nguyên đan, đây không phải là hoa ngược à? Thế nhưng trận thứ tư quy tắc là do đan sư công hội bên kia chế định. Đan sư công hội lại làm sao có thể bỏ qua một cái như vậy tất thắng tốt cơ hội đây? Nam Cung Lâm tâm tình kịch liệt kêu lên, các ngươi đan sư công hội có dũng khí đừng làm cho Lộc Vũ tỉ thí luyện chế cố nguyên đan. Cố nguyên đan bất quá là đan dược trụ cột nhất, coi như là luyện tập được lại tinh, lại tính là cái gì bản lĩnh? Tô Vũ nói ra, các ngươi thiên đan doanh không phải nói chính mình luyện đan chi thuật chỗ chỗ vượt trên chúng ta đan sư công hội ấy ư? Làm sao, nhưng bây giờ lại sợ? Nam Cung Lâm quát lên, chúng ta thiên đan doanh chẳng qua là khinh thị luyện chế cấp thấp đan dược mà thôi. Nhưng phải hỏi các ngươi đan sư công hội có gan hay không tỉ thí luyện chế đan dược cao cấp. Thiên đan doanh bên này gọi vang, chẳng qua Nam Cung Lâm đám người trong lòng cũng biết. Đan sư công hội chắc chắn sẽ không buông tha cái này lại thắng liên tiếp trận thứ tư tốt cơ hội. Tùy ý bọn họ làm sao kích cũng vô dụng. Lại chợt nghe được Lộc Vũ cái kia thanh âm nhàn nhạt, các ngươi thiên đan doanh muốn luyện chế cái gì đan dược cao cấp, ta Lộc Vũ phụng bồi tới cùng. Trận thứ tư quy tắc từ các ngươi nói cũng được. Lộc Vũ những lời này vừa ra, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người không nghĩ tới Lộc Vũ đầu như thế không khai khiếu, thế mà lại ngốc đến thật. Trùng thiên đan doanh bên kia kích tướng pháp, Tô Đan tức giận dậm chân một cái, kêu lên, Lộc Vũ, ngươi điên rồi sao, ngươi thật cho là mình là ai a? Cố Nguyên đan loại này cấp thấp nhất đan dược bị ngươi nghiên cứu ra một ít giã lộ mà thôi. Thật muốn luyện chế đan dược cao cấp, ngươi căn bản cũng sẽ không. Càng không cần phải nói cùng Nam Cung Lâm loại cao thủ này đi so với. Như ngươi vậy tùy hứng dính vào, chỉ biết bậy ta nhóm đan sư công hội. Tô Vũ lập tức giải thích, ta là đan sư công hội hội trưởng, quy tắc để ta làm chế định. Lộc Vũ mới vừa nói chính là đùa giỡn. Hết chương.